Chương 4. 165 cô nương trở về nhà cạc cạc cạc. Một phủ này phiến nước sơn đen cửa chính từ trong ra ngoài bị người kéo ra. Người chưa tới tiếng tới trước, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. A ha ha ha. Vị này, chính là kiểu cô nương đi tới tới tới, nhanh để di nương xem thật kỹ một chút chật chật chật. Chỗ mã được thật đúng là thủy linh xinh đẹp a phụ nhân một bộ màu trắng trang tiêu sợi tổng hợp sa thành váy, bên ngoài che lên một kiện thiếp vàng phiến màu tràm áo choàng, trên trán điểm một vòng thái dương hoa tiêu điển, dáng người nở nang cân xứng, rất là huyền chuyển. Lúc này phụ nhân này khỏe miệng đuôi lông mày đều ngậm lấy mỉm cười, hết sức thân mật giữ chặt vị tiểu thư kia tay, đang khi nói chuyện một bộ rất quen thuộc nhẫm dáng dấp. Tiểu thư ngược lại là có mấy phần bức dứt bất an. Sợ hãi nhìn phụ nhân kia một chút, ngài chính là, Thi Di Nương á ải. Thi Di Nương đôi mắt lấp lóe, cười đến vạn phần thân thiện, tự mình kéo thượng cô nương kia tay nói, gọi tiểu cô nương cu nở dê quá khách khí. Di Nương nghe nói, trong thôn các ngươi đều gọi ngươi kiểu kiểu đúng không ách ha ha ha kia Di Nương cu nở dê liền ý lớn gọi ngươi một tiếng kiểu kiểu đi. Sự tình của ngươi a, Di Nương đã cùng phụ thân ngươi đều nói qua, ngươi đừng hoảng hốt ta. Chúng ta lúc này, liền đi trước trông thấy phụ thân ngươi. Kiều Kiều à, ngươi trên đường đi tàu xe mệt mỏi, những hạ nhân kia nhóm, có hay không lãnh đạm ngươi à không có, bọn họ đều rất tốt. Tiểu thư kia mím môi cười cười, nụ cười thấy thế nào như thế nào lúng túng. Thấy được nàng lần này nhăn nhăn nhó nhó một chút cũng không lớn chỗ diễn xuất, Thi Di Nương trên mặt cười sâu hơn. Vừa quay đầu nhìn đến đứng tại ngưỡng cửa mắt trợn trắng cô nương, bận bịu lại cười nói. Mềm mây, ngươi đứng ở đằng kia làm cái gì đây còn không mau tới gặp qua ngươi kiểu kiểu tỷ tỷ Mộc Nhu Vân quét tiểu thư kia một chút, liếc mắt hứ một tiếng, quay đầu liền đi vào bên trong. Cái gì tỷ tỷ nhìn kia thô ráp làn da, còn có tấm kia đại hắc kiểm, coi như để nàng đeo vàng đeo bạc, cu nở dê không thể thay đổi vẻ quê mùa bản chất. Ngươi còn chưa đi gần đâu, một cỗ phân ngựa phân châu vị, đập vào mặt, thúi chết tài ngươi đứa nhỏ này Thi Di Nương chừng Mộc Nhu Vân một chút. Quay đầu lại đối tiểu thư cười nói, Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận, à, đây là ngươi lục muội mềm mây, từ nhỏ tính tình liền dã, đừng chấp nhặt với nàng. Ta cái này đi gặp cha ngươi, quay đầu để ngươi cha giáo huấn nàng. Đưa nở dê đừng. Tiểu thư kia bận bịu lắc đầu, một mặt lúng túng cười ngượng ngùng. Sáu, lục muội muội nàng tuổi còn nhỏ, thiên chân khả ái, Di Nương có thế tuyệt đối đừng vì ta, đi giáo huấn nàng nha. Nương. Ta nghe nói, ta kia lưu lạc bên ngoài tỷ tỷ, giống như mới 15 tuổi đi, lớn hơn ta không được 1-2 tuổi a làm sao nhìn, như thế trông có vẻ già đâu. Cũng giống như chừng 30 tuổi gả cho người khác già trước tuổi. Bị Mộc Nhu Vân châm chọc tiểu thư, sắc mặt vì đó cứng đờ, tay chân co quắp cũng không biết hướng chỗ nào sắp đặt. Người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện a trả lại cho ta không che đậy miệng. Thi Di Nương nộ chừng nữ nhi một chút. Tiến lên cười ha hả giữ chặt tiểu thư nói, đừng nghe nàng nói bậy. Ngươi những năm này, lưu lạc bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, trở về có thế muốn hảo hảo dưỡng dưỡng, à, hoa này nhi đồng dạng dung mạo à, nhất định có thế nuôi trở về a ngươi yên tâm, chúng ta mục gia mỹ nhan đan còn nhiều, tùy tiện ăn mấy quả là được. Tạ tạ Di Nương. Tiểu thư kia rõ ràng thanh âm bên trong mang lên vẻ kích động. Bộ kia trèo lên không thể nơi thanh nhã không phang khoáng. Để Thi Di Nương đáy mắt ý cười lại sâu mấy phần. Đi đi đi, gặp ngươi cha đi, cha ngươi tại chính nguyện chờ chúng ta đâu.